Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, gần hương tình càng sợ hãi. Gần hương tình càng sợ hãi, không dám hỏi người đến. Câu thơ này từ Cát Đông Húc rất sớm trước đây đã thuộc lòng. Chỉ là đến hôm nay mới chính thức lĩnh hội bên trong phức tạp kia tâm tình. Thậm chí lần trước Đông Hải bí cảnh thoát vây trở về, Cát Đông Húc cũng không có như vậy khắc sâu cảm xúc. Bởi vì cái kia một lần, hắn còn thân ở địa cầu. Hắn đối với mình còn có tự tin. Cũng biết kết quả xấu nhất cũng chính là chờ cái 9981 năm. Nhưng này một lần, hắn nhưng thân ở một thế giới khác. Hơn nữa vừa bắt đầu hắn đúng là không có đầu mối chút nào. Hầu như tuyệt vọng đến chết, thẳng đến về sau dùng kim đan đạo văn quả, kích phát rồi ngũ hành càn khôn thạch, hắn mới xem như là thật khi thấy lướt qua một cái trở về quê quán ánh dạng đông. Dưới trời chiều, mây mù ở Sương Khê huyện bầu trời chậm chậm lại, giống một đóa chân chính đám mây, ở trên không bên trong xa xôi trôi nổi. Cát Đông Húc nhìn ngăn ngắn thời gian 5 năm hầu như đã phát triển thành một tòa hiện đại thành. Phố Sương Khê huyện, trong lòng càng có một loại không nói ra được tâm tình ở bên trong đầu lăn lộn. Nghĩ tràn ra nước mắt bị hắn chặt chẽ nhẫn nhịn. Gần rồi, đó là Bạch Vân Sơn. Cái kia tòa hai tầng lầu nhà liền là của ta nhà. Đứng ở đám mây bên trong, Cát Đông Húc liếc mắt liền thấy được Bạch Vân Sơn dưới chân chính mình quen thuộc kia nhà. Cũng cảm thấy hai sợi quen thuộc hơn nữa thân thiết khí tức. Mây trắng ở Cát Gia Dương thôn phụ cận trong một chỗ núi rừng rơi xuống. 5 năm không gặp, ngươi cùng cha mẹ ngươi tất nhiên có rất nhiều lời phải nói. Vì huynh sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta trước tiên mang hai người bọn họ đi cúng tế sư phụ. Chậm chút các ngươi trở lại Bạch Vân Quan tìm chúng ta. Đám mây hạ xuống, Dương Ngân Hậu nói với Cát Đông Húc. Cũng tốt, Cát Đông Húc xác thực có nhiều chuyện muốn cùng cha mẹ nói. Nghe vậy liền gật gật đầu. Từ núi rừng bên trong lừa gạt đến cửa thôn, dọc theo đường đi người trong thôn đều chào hỏi hắn. Cát Gia Dương thôn so với trước đây giàu có rất nhiều. Trong thôn con đường rộng rãi sáng sủa, cũng không có thiếu tập thể hình quảng trường. Người lớn tuổi trung tâm hoạt động chờ chút, từng nhà nhà cũng đều là tường trắng ngói xanh. Xem ra liền cùng một tòa tòa biệt thự giống như biến hóa to lớn như vậy, ngoại trừ bởi vì Bạch Vân Sơn khách du lịch kéo duyên cớ. Tự nhiên cũng không thiếu được Cát Đông Húc những năm trước đây dặn dò người trong bóng tối chăm. Sóc cũng có quan hệ rất lớn, chỉ là một nắm gạo ân, một đấu gạo thù, hơn nữa Cát Đông Húc cũng không muốn nuôi một nhóm chỉ biết nói hết ăn lại nằm sâu mọt. Vì lẽ đó tuy rằng hắn hôm nay cuộc cải tùy tùy tiện tiện cũng có thể để mỗi người thôn dân trở thành ức và phú ông, ở tạo phúc trợ giúp quê hương phương diện, hắn chỉ là lấy mưa xuân nhuận vật giống như lặng yên không tiếng động phương thức tiến hành. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền đến gia tộc cửa. Dưới trời chiều, mẫu thân Hứa Tố Nhã ngồi ở trong sân soạn bài. Phụ thân Cát Thắng Minh thì lại đang thu thập sân. Bây giờ đã là mùa xuân ấm áp hoa nở thời kỳ. Đến Bạch Vân Sơn du lịch người lại từ từ bắt đầu tăng lên. Vì lẽ đó Cát Thắng Minh lại bắt đầu trở nên bận rộn. Mỗi đêm đều cần lao quét tước thu thập sân. Chuẩn bị ngày thứ hai nghênh tiếp mới du khách. Đứng ở cửa, Cát Đông Húc yên tĩnh nhìn mẫu thân an tĩnh khuôn mặt. Phụ thân bận rộn bóng lưng, nhịn thật lâu nước mắt rốt cục lặng yên không tiếng động mà chảy xuống. Bao nhiêu cái ngày đêm, hắn cho rằng lại cũng không về được. Lại cũng không nhìn thấy trước mắt hai vị này tính mạng của mình bên trong người thân nhất. Bao nhiêu cái ngày đêm, hắn đang trách móc chính mình. Trách cứ chính mình cũng không còn cách nào tẫn hiếu nói. Bây giờ, rốt cục đã trở về. Lạch cạch, một tiếng, Mẫu thân quyển sách trên tay bản rơi vào trên đất. Phụ thân trong tay chổi cũng gần như cùng lúc đó rơi vào trên đất. Ba mẹ, ta đã trở về. Nói xong, Cát Đông Húc liền nhào tới đã đứng lên mẫu thân trong lòng. Ôm thật chặt nàng, nước mắt chảy ra không ngừng. Không ai biết, hắn một tiếng này, ta đã trở về, đầy ắp bao nhiêu chua xót, bao nhiêu dày vò, bao nhiêu sinh ly tử biệt. Đứa nhỏ ngốc, không phải thời gian 5 năm à? Khóc cái gì khóc a? Ba mẹ đều rất tốt, ngươi nhìn ta một chút. Hiện tại cũng càng sống càng trẻ. Lão sư trong trường, người trong thôn vừa nhìn thấy ta liền quấn quýt lấy hỏi ta dùng là cái gì mỹ phẩm. Hứa Tố Nhã đầu tiên là bị từ nhỏ đã hiểu chuyện chững chạc nhi tử trong lúc bất chợt nước mắt tuôn ra mà sợ hết hồn. Tiếp theo liền ngay cả bận bịu một tay nhẹ vỗ nhẹ Cát Đông Húc cóng, một tay lau nước mắt, tâm tình vừa là chua xót lại là vui mừng. Thời gian 5 năm, nàng nói đến tựa hồ rất là ung dung, phảng phất thời gian một cái nháy mắt, nhưng chỉ có làm cha làm mẹ mới có thể thật sự hiểu. Thời gian 5 năm một khắc đều không thấy mình nhi tử. Đó là một loại như thế nào dày vò cùng nhớ nhung. Dù cho rõ ràng biết hắn là bình yên vô sự, là vì càng tương lai tốt đẹp mà không gặp, nhưng vẫn là không ngừng được nhớ nhung. Này thời gian 5 năm, chưa từng ra nước ngoài, Hứa Tố Nhã vợ chồng thậm chí đi tới nhiều lần tới hồ Tô Ba. Mỗi lần đều phải yên lặng mà đứng ở bên hồ nhìn bình tĩnh hồ mặt hồi lâu. Bởi vì bọn họ biết, con trai của bọn họ ở nơi này đáy hồ. Xác thực, a, mụ mụ ngươi so với trước đây càng trẻ tuổi xinh đẹp. Cát Đông Húc tâm tình rốt cục ổn định lại, biến mất nước mắt trên mặt. Mặt đối với mẹ của chính mình cũng không có cái gì tốt lúng túng, thật không tiện. Nhẹ nhàng buông tay ra, nâng mẫu thân mặt cố gắng quan sát một phen, sau đó hôn một cái gò má của nàng, cười nói. Nói xong, Cát Đông Húc lúc này mới chuyển hướng một bên viền mắt có chút ướt át phụ thân, lên trước cùng hắn chăm chú ôm một cái, nói, cha, mẹ mẹ càng ngày càng trẻ tuổi xinh đẹp, ngươi có thể được cẩn thận một chút nha. Tiểu tử thối, sắp tới liền tìm đánh đúng hay không? Ngươi lão tử ta cẩn thận cái gì? Năm đó cha ngươi ta không có gì cả, vẫn là nghèo rớt mồng tơi thời gian. Mẹ ngươi liền muốn chết muốn sống không phải muốn đi theo ta. Bây giờ cha ngươi, ngươi xem một chút, muốn xe có xe, muốn phòng có phòng. Người cũng so với trước đây càng thêm tinh thần có khí chất. Đi trên đường, không biết có bao nhiêu. Cát Thắng Minh nghe vậy lập tức giơ tay cho Cát Đông Húc một cái xào cây rẻ. Cát Đông Húc mò cái đầu cũng không có phản bác, chỉ là nhìn Cát Thắng Minh một mặt nhìn có chút hả hê, kha kha, cười. Cát Thắng Minh bị nhi tử một mặt nhìn có chút hả hê nụ cười cho cười đến đột nhiên đáy lòng sợ hãi. Sau lưng một trận lạnh lẽo, lập tức ngậm miệng lại. Có bao nhiêu cái gì nhỉ? Nói tiếp nha, ta còn muốn nghe đây. Cát Thắng Minh vừa ngậm miệng, trước mắt liền xuất hiện Hứa Tố Nhã tựa như cười mà không phải cười gương mặt của Khái Khái. À, ta nói là có bao nhiêu người cũng khoe ta cưới người vợ tốt, đem ta chăm sóc cả người đều như trước kia không giống nhau. Cát Thắng Minh cả người run một cái, cuống quýt nói, cái kia muốn chết muốn sống không phải muốn đi theo ta lại là chuyện ra sao a? Hứa Tố Nhã tiếp tục tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Cát Thắng Minh. Có không? Ta có nói qua sao? Cát Thắng Minh lập tức giả vờ không biết hỏi ngược lại. Nói xong hung hăng hướng về Cát Đông Húc dùng sức nháy mắt. Ân, mẹ, ta làm chứng, ba quả thật có đã nói. Cát Đông Húc lên trước nhẹ véo nhẹ lấy mẫu thân bả vai, nhìn vẻ mặt mong đợi phụ thân nói, người này tiểu tử thối, 5 năm không trở về, sắp tới liền chuyên môn bẫy người cha đúng hay không? Cát Thắng Minh vừa nghe nhất thời nhảy lên, khanh khách, gặp trượng phu một bộ khí cấp bại phôi dáng vẻ. Hứa Tố Nhã rốt cục không nhịn được lên tiếng nở nụ cười. Cát Đông Húc cùng Cát Thắng Minh thấy thế sững sờ một chút, cũng theo lên tiếng nở nụ cười. Tiếng cười bay ra khỏi sân, vang vọng thật lâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.